Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 tiểu hồng gặp rắc rối. Tư Mã U Nguyệt ngồi tiểu hồng trở về Tắc Phỉ À núi non. Trở về thời điểm Khúc Béo đang ở cùng Ngụy Tử Kỳ chiến đấu. Bọn họ 5 người chi gian chiến đấu mỗi lần đều là thật thương. Súng, thật đạn, là thật sự muốn hảo hảo cùng đối phương ghen đu cao thấp. Chỉ có chân chính đánh nhau, mới có thể làm người đề cao. Bọn họ nhưng không nghĩ đến lúc đó thành chỉ biết tu luyện mà không có sức chiến đấu giàn hoa. Tư Mã U Nguyệt rơi xuống Bắc Cung Đường bọn họ bên người. Tiểu Hống thu nhỏ lại chính mình chạy tới Ngoạn Nhi. Đối với Tiểu Hống an toàn, nàng cũng không lo lắng. Có lẽ bởi vì là thụy thú, cho nên mặc kệ cấp bậc cao thấp, nó đều có thể thực mau cùng nhân ra chơi đến cùng nơi đi. Những cái đó linh thú cũng không sẽ thương tổn nó. Bắc Cung Đường chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, hỏi, chuẩn bị cho tốt, ân, đã đều giao cho Phúc Thúc bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Khúc Béo chiều Ngụy Tử Kỳ nhanh chóng công tới. Thở dài, mập mạp tốc độ so trước kia nhanh không ít a. Ân, giảm béo không ít, xem ra đây cũng là có hiệu quả, Âu Dương Phi nói. Mập mạp này mấy tháng gầy mấy chục cân đi, về sau hắn không mập, chúng ta còn muốn kêu hắn mập mạp sao? Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm suy tư, hắn không mập, thoạt nhìn còn có chút không thói quen, Bắc Cung Đường nói. Khúc Béo nghe được bọn họ ở đằng kia đàm luận chính mình dáng người, vô ngữ mắt trợn trắng. Trên tay động tác lại không giảm chậm mần đi, hắn hiện tại đã không phải vừa mới vào núi khi nghe. Được bọn họ nói chính mình liền phân tán lực chú ý. Bị đối thủ vứt ra đi mau đầu tiểu tử. Này mấy tháng khổ luyện làm hắn cũng thành thục không ít. Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo đánh gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Ngụy Tử Kỳ thoáng thắng một chút. Khúc Béo tuy rằng bại, nhưng là tâm tình không tồi, nằm trên mặt đất cười to, ha ha, lần này ta lại so lần trước kiên trì lâu, Tử Kỳ, quá không lâu nói không chừng ta là có thể vượt qua ngươi nga. Ta chờ, Ngụy Tử Kỳ không chút nào yếu thế nói. Hai người nghỉ ngơi tốt, Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi lại bắt đầu đánh. Mới vừa đánh không lâu, liền nghe được Tiểu Hồng kêu thảm chiều bọn họ chạy tới. Nguyệt Nguyệt, chạy mau a, cường đạo tới rồi. Tư Mã U Nguyệt hướng tới Tiểu Hồng chạy tới phương hướng liếc mắt một cái. Lập tức trợn tròn mắt, ngọa tào, kia một đám thần thú là cái quỷ gì? Tiểu Hồng phi ở phía trước, một đám thần thú ở phía sau truy. Kia hung thần ác sát bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ là Tiểu Hống đem bọn họ chọc tới, đang bị người đuổi giết bộ dáng. Nguyệt Nguyệt, cứu mạng a! Tiểu Hống rất xa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nhanh hơn tốc độ chiều nàng bay tới. Tư Mã U Nguyệt ngay sau đó phản ứng lại đây, chiều Bắc Cung Đường bọn họ hét lớn một tiếng, Âu Dương, Bắc Cung, đừng đánh, chạy mau, mập mạp, đừng nằm, nhanh lên lên, sự tình gì a? U Nguyệt, ta đều đã mệt đến không có sức lực chạy. Khúc Béo nằm trên mặt đất, còn không có phát hiện nguy hiểm đã tiến đến. Ta cũng là không sức lực, Ngụy Tử Kỳ nói. Này phụ cận linh thú đều bị bọn họ thu thập một lần. Hiện tại lại không có nhiều ít linh thú nguyện ý ra tới. Bọn họ hai ngày này đang định lại lần nữa rời đi trận địa. Cho nên bọn họ đánh nhau thời điểm cũng không có cấp chính mình chừa chút sức lực. Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi nghe được Tư Mã U Nguyệt nói liền dừng lại. Hướng tới bên kia động tĩnh nhìn lại, nhìn đến một đám thần thú. Hai người đều ngốc, vẫn là Tư Mã U Nguyệt tiếng la làm cho bọn họ phản ứng lại đây. Chạy tới, cùng Tư Mã U Nguyệt kéo trên mặt đất, hai người liền chạy. Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ lúc này mới phát hiện một đám thần thú đột kích. Cái này không cần Tư Mã U Nguyệt bọn họ thúc giục, chính mình đều nhanh chân chạy lên. Ta xoa xoa, thần thú không đều ở bên trong vây sao? Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần thú? Khúc Béo nhìn đến nhanh chóng tới gần thần thú, kêu lên, khẳng định lại là Tiểu Hống chọc sự tình. Tư Mã U Nguyệt dùng ngón chân đầu tưởng đều biết nó khẳng định lại đùa giỡn đến không nên đùa giỡn người. Không, linh thú, không được, ta chạy bất động. Khúc Béo chạy một trận, thật sự quá mệt mỏi, một chút sức lực đều không có. Tư Mã U Nguyệt nhìn đã tỏa định bọn họ thần thú, liền tính bọn họ tiếp tục chạy cũng không phải biện pháp. Vài chỉ thần thú, còn có không ít thánh thú, một giây là có thể bóp chết bọn họ. Không có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt dừng lại. Âu Dương Phi bọn họ nhìn đến nàng dừng lại, cũng đi theo đề hạ, nôn nóng nói, U Nguyệt, chạy mau a, chạy cũng chạy bất quá chúng nó. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Hống, ngươi nha cho ta nhanh lên. Khúc Béo đã chạy bất động, chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người sau, đỡ nàng không ngừng xuyện đại khí. Tiểu Hống quay đầu nhìn một chút, ly nó cũng chỉ thừa một chút khoảng cách các thần thú, phủi đi cẳng chân, nhanh hơn chính mình tốc độ, chiều Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực đánh tới. Bắc Cung Đường bọn họ cũng biết tiếp tục chạy cũng vô dụng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ dừng lại, cũng dừng lại chuẩn bị làm cuối cùng một bác. Nguyệt Nguyệt, nhanh lên tiếp được ta. Tiểu Hống lập tức bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, những cái đó linh thú cũng đi theo phát lại đây. Bọn họ đã thấy rõ ràng thần thú trong miệng trường nha, nghĩ thầm hôm nay hơn phân nửa là muốn thua tại nơi này. Chính là liền ở thần thú cách bọn họ chỉ có mấy mét, chiều bọn họ đánh tới thời điểm, bọn họ trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, thần thú đều không thấy. Khúc Béo nhắm mắt lại trừng mắt, cuối cùng đau đớn chính là chậm chạp không tới. Hắn mở một cái vùng, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào, không nghĩ tới lại nhìn đến một cái xa lạ địa phương. Gì, thần thú đâu? Khúc Béo mở mắt ra, nhìn đến những người khác đều ở, nghi hoặc hỏi. Bắc Cung Đường bọn họ cũng kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn cảnh, hỏi, U Nguyệt, đây là nơi nào? Đây là linh hồn trong tháp. Tư Mã U Nguyệt nói, là ta chính mình một cái không gian, linh hồn tháp, chính mình không gian, không gian không phải không có không khí, cho nên không thể trang vật còn sống sao? Linh hồn tháp tương đối đặc thù, nơi này tự thành một giới, cùng bên ngoài là không sai biệt lắm, chẳng qua là ở một tòa trong tháp. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi ăn linh quả chính là lớn lên ở nơi này, oa, thật sự thật nhiều linh quả. Khúc Béo nhìn đến thành phiến linh quả thụ, các loại linh quả đều có, một đám treo ở trên cây, thoạt nhìn hảo sinh mê người. Hắn kinh không được dụ hoặc, chạy đến trên cây đi hái được một cái, ở bắt được trong tay liền gặm lên, thật nhiều dược liệu. Bắc Cung Đường nhìn đến dược trong đất, các loại chủng loại, các loại niên đại dược liệu, bước nhanh đi qua, ngôi sao thảo, lưu ly diệp, huyền xanh, thật nhiều chủng loại a. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Bắc Cung Đường cư nhiên đối dược liệu như vậy quen thuộc. Nói, Bắc Cung ngươi cũng quen thuộc dược liệu sao? Ân, ta trước kia gia tộc là luyện đan gia tộc. Ta tuy rằng không có học tập tư cách, nhưng là đối dược liệu vẫn là tương đối hiểu biết. Bắc Cung Đường nói, Ngươi phía trước thuần hóa linh thú cũng là đặt ở nơi này đi. Ngụy Tử Kỳ nhớ tới những cái đó linh thú, biết nàng có cái có thể phóng vật còn sống địa phương. Chính là không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này một cái không gian. U Nguyệt, ngươi nơi này thật là quá thần kỳ. Khúc Béo nhìn linh hồn trong tháp đồ vật, trong mắt đều mau chừng ra tới. Trong chốc lát ta lại mang các ngươi tham quan tham quan, Tư Mã U Nguyệt nói. Bắt lấy muốn sấn loạn tránh thoát tiểu hống, trầm khuôn mặt nói, nói đi, lần này ngươi lại làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.